Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 11. Đập tan củ kiệt. Cuối năm 1969, sư đoàn 312 nhận lệnh sang chiến trường Lào phối hợp cùng quân đội Pha Thét Lào chiến đấu ở cánh đồng chung Siêng Khoảng. Thời gian này, đế quốc Mỹ đang thực hiện học thuyết Nixon đối với các nước Đông Dương, chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh hay còn gọi là chiến tranh đặc biệt tăng cường, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương, dùng người châu Á đánh người châu Á. Liên tiếp trong 6 tháng sau khi lên cầm quyền, Nixon đã ra lệnh mở hai chiến dịch đánh chiếm vùng giải phóng Lào. Mở đầu là chiến dịch Samakhi ngày 30 tháng 3 năm 1969. Chúng tiến công vùng giải phóng Siêng Khoảng bằng trực thăng vận, thọc sâu vào vùng giải phóng rồi đổ quân chốt các điểm cao dưới sự yểm trợ của hỏa lực và không quân Mỹ. Nhưng chúng bị đánh trả liên tục 50 ngày đêm và bị thiệt hại nặng. Đến đầu tháng 5 năm 1969, quân địch buộc phải rút lui. Đầu tháng 8 năm 1969, đế quốc Mỹ lại tập trung quân gồm 50 tiểu đoàn lực lượng đặc biệt và quân ngụy viên chăn, cùng với 19 tiểu đoàn bộ binh và pháo binh Thái Lan, với 1.200 lính mũ nổi xanh Mỹ mở cuộc hành quân được gọi tên là Củ Kiệt, hòng lấn chiếm địa bàn chiến lược quan trọng cánh đồng chung Siêng Khoảng. Âm mưu của Mỹ trong cuộc hành quân này còn để lập bàn đạp đánh sâu vào vùng giải phóng Lào, uy hiếp tỉnh Hủa Phần, căn cứ địa của cả nước Lào, đồng thời còn nhằm uy hiếp cả sườn phía Tây hậu phương miền Bắc Việt Nam, khống chế tuyến vận tải chiến lược Tây Trường Sơn, hỗ trợ mạnh mẽ cho âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh của học thuyết Nixon ở miền Nam Việt Nam. Ngày 31 tháng 7 năm 1969, lực lượng không quân Mỹ cất cánh từ Thái Lan và pháo binh địch bắn phá cấp tập vào tuyến Bản Na và khu vực cánh đồng chung. Bên cạnh 5 cánh quân tiến theo đường bộ, đế quốc Mỹ còn huy động từng đàn máy bay lên thẳng, đổ quân đánh chiếm các vị trí bàn đạp ở cánh đồng chung. Dưới sự yểm trợ của không quân Mỹ, bắn phá dữ dội vào những nơi có nhà ở và những khu vực chúng nghi có lực lượng cách mạng đứng chân. Chính trong cuộc hành quân được gọi là Củ Kiệt, đế quốc Mỹ và tay sai đã gây ra nhiều tội ác dã man tàn bạo với nhân dân tỉnh Siêng Khoảng. Bom đạn Mỹ đã phá hủy hơn 200 bản làng, hàng ngàn nhà và hàng trăm chùa chiền, trường học, bệnh viện, trạm xá, hàng ngàn dân thuộc các bộ tộc bị thương vong, hàng ngàn gia đình phải rời bản làng đi nơi khác hoặc phải sang Việt Nam lánh nạn. Trong suốt thời gian chiến dịch Củ Kiệt, trung bình mỗi ngày Mỹ cho 400 lần chiếc máy bay, kể cả máy bay chiến lược B-52 đến ném bom, bắn phá trên dưới 3.000 tấn bom đạn xuống cánh đồng chung Siêng Khoảng. Bom đạn Mỹ còn phá hoại hàng vạn hecta ruộng nương, giết hại và bắt đi hàng chục ngàn gia súc. Quân địch đi đến đâu đều xúc dân vào trại tập trung trong vùng chúng kiểm soát. Theo tài liệu viết về cuộc chiến tranh đặc biệt tăng cường của Nixon ở Lào do nhà xuất bản Neo Lào Hắc Sạt ấn hành, thì trong chiến dịch Củ Kiệt, đế quốc Mỹ và tay sai đã bắt 3.000 dân dồn vào các khu tị nạn, cướp và giết hại 44.000 con trâu, 30.000 con bò, 9.000 con ngựa, 55.000 con lợn và rất nhiều gia cầm. Ngày 25 tháng 10 năm 1969, Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng vũ trang cách mạng Lào cùng với Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã quyết định mở chiến dịch phản công giải phóng cánh đồng chung Siêng Khoảng, kiên quyết khôi phục lại địa bàn chiến lược vừa bị quân địch lấn chiếm. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 8 tiểu đoàn bộ binh quân giải phóng Lào, 4 trung đoàn bộ binh quân tình nguyện Việt Nam và một số đơn vị đặc công xe tăng vận tải Việt Nam và Lào được đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy Liên quân Lào-Việt. Chiến dịch phản công đã diễn ra vô cùng quyết liệt trong hơn 60 ngày đêm quần nhau với địch. Liên quân Lào-Việt đã đập tan Cù Kiệt, giải phóng hoàn toàn khu vực cánh đồng Chung Siêng Khoảng, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 12 tiểu đoàn địch, loại khỏi vòng chiến đấu 6.000 tên, thu và phá hủy hàng ngàn vũ khí các loại, thu và phá hủy 70 xe quân sự, bắn rơi 42 máy bay các loại, khôi phục và mở rộng vùng giải phóng từ Bản Na đến Nậm Ngừm với hơn 2 vạn dân. Tôi nhớ, ngày 21 tháng 2 năm 1970, toàn bộ quân địch phải rút khỏi cánh đồng Chum. Ngày 22 tháng 2 năm 1970, quân địch ở Phu Cút tháo chạy. Ngày 24 tháng 2 năm 1970, lực lượng liên quân Lào-Việt đánh chiếm Mường Sủi, tập kích mạnh vào Sa La Phu Khun. Trên hướng phối hợp đặc công tập kích Long Trạng, quân ta đã tiêu diệt hàng trăm lính Vàng Pao, cố vấn Mỹ, sĩ quan Thái Lan. Tôi không có điều kiện ghi lại tất cả các mũi phản công ở các hướng của chiến dịch đã làm nên chiến thắng ra sao, chỉ xin được nêu lại các hoạt động của Trung đoàn 165 chúng tôi ở một hướng khá đặc biệt của chiến dịch mà thôi. Lại nói, khi Trung đoàn nhận lệnh lên đường chiến đấu, anh em chúng tôi ai cũng mừng vì đơn vị vừa trải qua một đợt huấn luyện khá căn bản, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ với phong thái chiến đấu đàng hoàng, chững chạc. Ngoài việc huấn luyện hợp đồng binh chủng, còn huấn luyện cách đánh trong thành phố và các vùng ven, đánh địch trong công sự vững chắc, đánh tập kích, đánh quân đổ bộ đường không, chiến đấu ở rừng núi, đồng thời huấn luyện hành quân đường dài. Về kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật xạ kích, yêu cầu từ cán bộ chỉ huy các cấp đến chiến sĩ phải sử dụng thành thạo được 3 loại súng. Về mặt trang bị, toàn đơn vị ai cũng có mũ sắt và mặt nạ chống vũ khí hóa học. Về quân số, đơn vị được bổ sung tân binh của hai huyện Phú Xuyên và Thường Tín rất hoàn chỉnh, lại có cả một số tiểu đoàn quân dự bị và tự vệ khu gang thép Thái Nguyên đã được huấn luyện và thử thách. Khí thế đơn vị lên đường rất sôi nổi, tư tưởng thông suốt, ai cũng mong có dịp được chiến đấu và lập công. Sau khi nhận lệnh lên đường, Trung đoàn 165 chúng tôi chỉ được thời gian một ngày để chuẩn bị, bởi vì chúng tôi có nhiệm vụ phải hành quân đi trước đội hình sư đoàn. Hôm chúng tôi lên đường không có tiếng ồn ào đưa tiễn vì phải giữ bí mật. Xe phủ bạt kín mít nên dẫu có ai đi bên đường tò mò thì chỉ nghĩ đó là đoàn xe chở hàng quân sự ra mặt trận. Khi chạy qua các bản làng trong đêm tối, xe chỉ được bật đèn cốt mà đi, chỗ nào gập ghềnh khó lắm thì mới bật đèn pha. Tới vị trí tập kết ở Con Cuông Mường Xén, tôi và anh Trường Quân, chính ủy trung đoàn đi nhận lệnh, mới biết bộ chỉ huy mặt trận phối hợp Lào Việt đã được thành lập. Về phía Lào, có các đồng chí Sankapo, Siphon, Saman. Phía Việt Nam có các đồng chí Vũ Lập, Huỳnh Đắc Hương, đồng chí Nguyễn Năng, sư đoàn trưởng sư 312 được chỉ định làm phó tư lệnh, chính ủy Lê Chiêu làm cục trưởng cục chính trị mặt trận. Tất cả cán bộ cơ quan của sư đoàn đều sáp nhập vào 3 cơ quan của mặt trận. Trung đoàn 165 chúng tôi có nhiệm vụ tiến theo đường 7B vào chiến đấu trong khu vực Siêng Khoảng, phía đông nam cánh đồng Chum. Trung đoàn 141 đi theo đường 7A vào chiến đấu ở khu vực ngã ba Nọng Pẹt. Trung đoàn 209 làm dự bị cho hai cánh quân của mặt trận. Trước mắt làm công tác vận chuyển, các tiểu đoàn trực thuộc của sư đoàn đều do mặt trận trực tiếp chỉ huy. Trung đoàn tôi tiếp tục hành quân bằng xe, lên tới biên giới thì chuyển sang hành quân bộ, có trinh sát sư đoàn và bộ đội pha thét Lào dẫn đường. Nhận lệnh về rồi dẫn quân đi, tôi cứ băn khoăn và ngỡ ngàng, nghĩ về việc từ nay tất cả cán bộ cơ quan sư đoàn đều trở thành như là phái viên của mặt trận. Liệu rồi trên dưới có hiểu nhau, có quen nhau trong tác phong chỉ huy cũng như tác phong công tác? Thêm nữa, đơn vị chuyển sang chiến trường mới, lạ địa hình, lạ đối tượng tác chiến, và với dân thì lạ tiếng lạ người. Rồi trung đoàn tôi lại đánh ở một hướng của chiến dịch, lực lượng sư đoàn bị xé nát ra, làm sao có thể tập trung phát huy sức mạnh về cách đánh của một binh đoàn chủ lực đã qua đợt huấn luyện khá hoàn chỉnh. Sư đoàn trưởng Nguyễn Năng chừng như đoán được những suy nghĩ của tôi nên tìm cách giải thích rồi động viên bằng mấy câu cộc lốc. Anh yên tâm, chúng tôi vẫn theo dõi và chỉ đạo trung đoàn. Đường hành quân bộ thật là gian nan, hầu như trên trời không mấy khi ngớt tiếng máy bay gầm rú và tiếng bom nổ rung chuyển cả núi rừng. Phía trước thì tiếng đạn pháo và súng cối ình oàng như cầm canh. Tôi hiểu rằng trung đoàn sẽ phải vượt qua vùng bom đạn ác liệt và rất có thể phải đánh địch mà đi. Tôi lại nhớ về những ngày huấn luyện, khí thế hào hùng liên hệ với lúc này nó khác quá. Trước đây, những mong sẽ tổ chức những trận đánh lớn có các binh chủng hợp thành. Còn bây giờ, sẽ đánh ra sao một khi chính trung đoàn tôi cũng bị xé lẻ ra. Bắt đầu từ Nậm Cắn, sát biên giới Việt-Lào, tiểu đoàn 5 chúng tôi đã phải tách ra, tăng cường cho cánh quân phía đường 7A tới Then Phun. Thấy có 4 điểm chốt của giặc trên đồi bắn xuống mặt đường, gây khó khăn cho cuộc hành quân của trung đoàn. Tôi lệnh cho đơn vị dừng lại và báo cáo về mặt trận, đề nghị cho triển khai phương án tác chiến mở đường tiến quân. Mặt trận trả lời không được và lệnh phải tổ chức tìm cách bí mật vượt qua, luồn sâu vào đúng vị trí quy định, đánh địch ở khu vực trong thị xã Siêng Khoảng, đông nam cánh đồng Chum, phối hợp với đại quân ở phía bắc cùng tấn công vào cánh đồng Chum Siêng Khoảng. Tôi liền triệu tập gấp cuộc họp các cán bộ chỉ huy đơn vị và phụ trách 3 cơ quan bàn kế hoạch chấp hành mệnh lệnh của mặt trận. Tôi nêu phương án tổ chức đơn vị hành quân thành từng khối, mỗi cán bộ trung đoàn phụ trách một khối. Tôi đi khối đầu gồm các tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng và thủ trưởng các cơ quan cùng với 2 trung đội trinh sát, 1 trung đội thông tin, 1 trung đội phòng vệ và 2 trung đội vận tải. Khối đi đầu có nhiệm vụ tìm đường và bố trí từng cung từng chặng để đón các khối sau, đồng thời nắm địch, nắm địa hình và nhanh chóng thiết kế trận đánh. Chúng tôi phải hành quân vượt tuyến hoàn toàn ban đêm, theo chân các ngọn đồi có đồn địch rất vất vả và cũng rất nguy hiểm. Địch bắn pháo sáng liên tục, đồng thời còn nã súng cối và quét cả súng máy vào những nơi sung yếu mà chúng nghi quân ta nhất định phải vượt qua. Vậy là địch quyết chặn đường hành quân của ta, ta thì nhất định phải mở đường tới địa bàn hoạt động. Vì thế, cuộc chiến đấu tuy không giáp mặt nhưng diễn ra vô cùng ác liệt. Bom đạn cứ ầm trời đủ loại, bom bi vướng nổ, bom phá, bom chùm, nhưng quân địch vẫn không ngăn được trung đoàn chúng tôi. Trong những ngày này, địch còn đổ tiếp thêm 5 tiểu đoàn phối hợp cùng pháo binh và máy bay lấn ra các bản Khuẩy, bản Keo Bon, Măng Mô, sát tới biên giới Việt-Lào. Thế là đội hình trung đoàn bị cắt mất đuôi. Khi đại bộ phận tới khu vực bên trong thị xã Siêng Khoảng, thì tiểu đoàn 6 và bộ phận vận tải vẫn còn phải chống trả ở khu vực ngoài Then Phum, trực tiếp theo lệnh chỉ huy của mặt trận. Vào tới vị trí tập kết, anh em chúng tôi, người nào chân tay cũng xây xát, mặt mũi bị gai cào xước, quần áo nhiều anh rách bươm và ướt đẫm mồ hôi, có thể nói là rất mệt. May sao giữa khu rừng âm u được bù lại bởi tiếng chim hót ríu gian, con đậu con bay, rồi tiếng vượn du con, tiếng khỉ khẹt khẹt nô đùa, tiếng hươu nai gọi nhau, khiến cho chúng tôi ai nấy như vơi đi được nhiều nỗi nhọc nhằn. Nhất là cánh lính trẻ lần đầu tiên tiếp xúc với núi rừng, chứng kiến cảnh kỳ thú của rừng thì dường như quên cả mệt. Điều quan trọng hơn cả là chúng tôi đã chiếm lĩnh được địa bàn theo đúng phương án chiến dịch để triển khai phương án tác chiến mà Bộ Tư lệnh Liên quân Lào Việt giao cho. Họp cơ quan chỉ huy để thống nhất tình hình và nghe tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng trình bày về cách đánh địch xong, chúng tôi họp đảng ủy mở rộng, bàn sâu thêm về trận đánh mở đầu. Tôi báo cáo trước đảng ủy về ý định chọn mục tiêu cho trận đánh mở đầu và cả trận đánh tiếp theo trong đợt hoạt động quân sự này. Hội nghị bàn bạc khá kỹ và thống nhất ý định rất cao về cách sử dụng lực lượng. chúng tôi nhận định rằng đánh địch lúc này là thời cơ rất thuận lợi cho trung đoàn. Trước hết, địch đang còn chủ quan, chưa biết quân ta đã vào tới đây. Thứ hai, công sự của chúng còn sơ sài. Trừ ba đồn trong thị xã, công sự có phần nào kiên cố, song cũng chỉ có một hàng rào dây thép gai, còn thì hầu như mới chỉ là công sự dã chiến. Ụ súng hầm ngủ và cả đường hào đều nông trèn, chủ yếu gác cây tre bạt và rào bằng tre nứa. Chúng tôi tạm chia thành ba khu vực tác chiến. Khu 1 là thị xã Siêng Khoảng có 3 đồn, đồn thấp, đồn cao và đồn sân bay. Khu 2 ở đông nam thị xã có 3 điểm, được đặt tên là đồi con lợn, đồi mâm xôi và đồi cháy. Khu 3 phía đông bắc thị xã 3 km có 2 điểm trên đồi cây xanh. Rất tiếc là chúng tôi chưa bắt được tù binh nên chưa rõ phiên hiệu các đơn vị địch đóng quân tại khu vực này thuộc lực lượng nào. Trong hội nghị quân chính trung đoàn, kế hoạch tác chiến đã được quán triệt tới từng cán bộ. Ai nấy đều tin tưởng ở cách đánh mà đảng ủy trung đoàn đã bàn bạc thống nhất. Nhìn sâu vào từng đôi mắt cán bộ đang chăm chú nhìn mình và lắng nghe những điều tôi phân tích về địch, về ta, về địa hình, tôi rất tin ở anh em và tin ở hiệu quả của kế hoạch tác chiến. Tôi nói tiếp và giao nhiệm vụ cho từng đơn vị. Thưa các đồng chí, thay mặt đảng ủy và chỉ huy trung đoàn, tôi quyết định giao cho đại đội 1 tiểu đoàn 4 đánh khu 2, tức là đánh 3 điểm, đồi con lợn, đồi mâm xôi và đồi cháy. Đại đội 19 đặc công đánh khu 3, đánh cả đồn cao và đồn thấp. Đây là chốt điểm quan trọng nhất khu vực này, hành quân tiếp cận xa và khó đi hơn cả. Như vậy, trận mở đầu là trận đánh liên kết cả 5 điểm trong cùng một đêm và cùng giờ dê nổ súng. Ta dùng lực lượng tinh nhuệ đánh theo kiểu tập kích, đánh nhanh, giải quyết nhanh, thu dọn chiến trường xong, rút ra cách đồn địch 300 mét để phòng địch ném bom. Chỉ lót ổ lại trên đồi cây xanh, một tiểu đội chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến tiếp theo. Tôi nhấn mạnh về lực lượng sử dụng ở mỗi điểm, chỉ đánh bằng 2 mũi, mỗi mũi từ 10 đến 12 người, vũ khí trang bị phải gọn nhẹ, tiểu liên lựu đạn là chính. Ngoài ra còn thêm B-40, B-41 nữa mà thôi. Các đại đội chủ lực 12 ly 7, DKZ-75, cối 82 sẵn sàng cho trận đánh hôm sau. Sau khi chính ủy Trần Quân tiến hành công tác chính trị tư tưởng, các cán bộ ra về đều tỏ ra phấn khởi, tin tưởng. Nhưng về mặt thực hành chiến đấu, tôi vẫn chưa an tâm. Tôi bàn với tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng là cần phải gặp 10 mũi trưởng để hỏi và trực tiếp nghe xem anh em còn băn khoăn và ta cần phải nói thêm gì với anh em cho rõ ý định chiến thuật để mỗi người yên tâm tin tưởng hơn trước khi bước vào trận đánh. Cuộc họp với mũi trưởng thật thú vị. Không phải chỉ có chúng tôi củng cố lòng tin cho anh em, mà ngược lại, chính anh em đã khiến chúng tôi càng tin chắc hơn vào thắng lợi của trận đánh. Đồng chí Mạc, đại đội phó đại đội 19, mũi trưởng mũi tập kích cao điểm đồi cây xanh, nói: trận đánh này ta chuẩn bị rất kỹ, đã bàn đi bàn lại nhiều lần, kỹ hơn cả thời kỳ huấn luyện diễn tập ở bên nước. Bởi lẽ, thực tế chiến đấu ở đây đâu giống như diễn tập, đặc biệt là khâu nắm địch. Chúng tôi đã đưa các tổ trưởng vào tận các hàng rào, tận chiến hào, không phải chỉ một lần mà mấy đêm liền như thế. Bởi vậy, anh em đã biết chắc là về hỏa lực, chúng chỉ có 2 khẩu DKZ-90, 2 khẩu đại liên, công sự mang tính chất dã chiến. Đêm, chúng ngủ tập trung trong 5 cái hầm đào sâu lưng lửng chưa có nắp đậy, chỉ mới gác cây tre bạt. Đáng chú ý là 3 bãi mìn, nhưng địch rất chủ quan. Ngày gác 4 vọng, đêm rút về chỉ để lại 1. Cho nên chúng tôi đã phải giao nhiệm vụ tấn công cho từng tổ, chỉ thị rõ ràng đường tiềm nhập và mục tiêu tiến công. Tôi rất tin đơn vị tôi sẽ đánh chiếm đồi cây xanh rất nhanh và gọn, có thể nhất toàn trung đoàn. Tôi vừa nghe vừa ngắm nhìn cái dáng người khỏe chắc của Mạc, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát, mà thấy tin ở khả năng chỉ huy của cậu ấy chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, tôi quay sang hỏi Bường, mũi trưởng chỉ huy đánh đồi con lợn. Bường hơi thấp nhưng to khỏe, lông mày xếch. ngỡ là dữ tợn, té ra lại rất vui tính. Đôi mắt tròn, vành tai rộng, biểu hiện sự linh lợi nhạy cảm. Bường nói, thưa thủ trưởng, chẳng còn ai thắc mắc gì nữa đâu. Anh em chỉ muốn hỏi, tại sao trên giao cho đại đội đánh cái điểm cao mà lại gọi là đồi con lợn? Mọi người cười rất to, hết nhìn Bường lại nhìn tôi. Đơn giản là vì ngọn đồi ấy nó giống như con lợn thì gọi cho dễ nhớ, tôi trả lời Bường. Không phải đâu, một cậu nói chen vào. Thủ trưởng muốn đại đội 1 đánh cái cao điểm ấy phải thật mạnh thật nhanh như chọc tiết lợn cho nó không kịp kêu, không kịp ngáp, nên mới gọi là đồi con lợn đấy. Tất cả cười rầm rầm, tôi rất vui nói. Thôi cũng được, tôi và toàn thể anh em trong đơn vị rất mong đại đội 1 đánh đổi con lợn như giết một con lợn, đánh nhanh, đánh mạnh và diệt gọn. Mạc đứng lên vung tay nói, đại đội 1 xin hứa với thủ trưởng là sẽ cắm cờ chiến thắng trên đồi con lợn trước đại đội 19 đặc công trên đồi cây xanh. Mọi người vỗ tay rầm rầm. Chỉ huy đánh lên đồi mâm xôi là một chàng trai có duyên, đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn, lông mày thanh tú, rất hợp với dáng vẻ một thi sĩ. Mà đúng là cậu ta hay viết nhật ký và làm thơ, nhưng tác phong lại nhanh nhẹn, nói năng khúc chiết hoạt bát và tinh thần chiến đấu thì khỏi phải nói, rất trùng hợp với cái tên mà bố mẹ đã đặt cho, Dũng. Tôi nhìn Dũng nhẹ nhàng hỏi, đánh đồi mâm xôi, đơn vị đồng chí còn băn khoăn gì không? Thưa thủ trưởng, hôm đi trinh sát lần cuối, em đã nắm tình hình địch khá chắc. Em đã đến tận công sự của chúng. Hôm ấy mà cấp trên cho đánh, em đoán chắc cũng giải quyết được rồi. Huống chi bây giờ, quân số chiến đấu đầy đủ. Đánh cái đồn có độ 25-30 tên, công sự sơ sài có mỗi hàng rào, lại mới rào có 3 mặt. Hỏa lực có mỗi khẩu DKZ-90 và một ộ trung liên, mà trên cho đơn vị 4 khẩu B-41 thì chúng nó chịu sao nổi. Các thủ trưởng cứ yên tâm, đơn vị em sẽ đánh chiếm đồi mâm xôi nhanh hơn cả đồi cây xanh và đồi con lợn. Đồng chí Dũng, tôi vẫy tay cho Dũng ngồi xuống. Thay mặt chỉ huy trung đoàn, tôi chấp nhận quyết tâm của đơn vị đồng chí. Tôi nhắc thêm là hôm qua địch cho máy bay lên thẳng hạ xuống đồi mâm xôi. Theo trinh sát báo cáo thì chúng đã chở đến đây 20 bao gạo. Trung đoàn yêu cầu đơn vị đồng chí không chỉ diệt gọn bắt tù binh, thu vũ khí, mà còn phải thu cho hết số lương thực dự trữ của chúng thì mới đầy đủ ý nghĩa đánh đồi mâm xôi. Thủ trưởng yên tâm chúng em làm được. Hỏi đến trung đội trưởng Sơn, mũi trưởng đánh đồi cháy, Sơn cười, môi cong chậm chạp đứng lên, dáng to bè, giọng nói nhỏ nhẹ. Chúng tôi sẽ thiêu cháy chúng như đồi cháy. Thủ trưởng hãy tin là như vậy, xin hết. Sơn nói gọn như vậy thôi, nhưng tôi hiểu cậu ấy đã nắm chắc tình hình và có quyết tâm cao. Tôi nói với tất cả anh em. Thế là trận mở đầu, trung đoàn ta đánh đồng loạt 5 điểm trong một đêm. Tôi rất mong mỗi đồng chí trở thành một ngọn lửa thiêu cháy đồn thù. Các đồng chí hãy về chuẩn bị thêm cho thật kỹ. Tôi mong rằng trận đánh mở đầu này đơn vị nào cũng đánh giỏi và chiến thắng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.